Chương 267, theo ta đi đồ thành. Khó trách ta nói gần nhất làm sao xui xẻo như vậy, vẫn đánh lén ra ra thất bại, xem ra là thời điểm để ra ra đổi cho ta châu bức một chút tên cổ nổ hạ mà gì làm bộ rất hiểu gật đầu, sau đó lại một khuôn mặt ngây thơ nhìn về phía Viên Thanh nói, vậy ngươi nói một chút ta nên gọi tên gì tên mới có thể làm bên trên hổ cả đâu. Viên Thanh có điểm mở bức. Cái này cổ nổ hạ mà mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là một cái trí chướng nhi đồng mẹ nếu như lấy đối với tên là có thể làm hổ cả lời nói, như vậy hỏa ảnh cũng quá không đáng giá a. Đều nói hổ cả người bên trong vật trưởng thành sớm, xem ra cũng có ngoại lệ kỳ thực đặt tên loại chuyện như vậy, ngươi có thể với ngươi hổ cả ra ra học. Viên Thanh trả lời. Ra ra ta cổ nổ hạ mà ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ả cờ ân. Viên Thanh gật đầu, tiếp tục lừa dối nói, ngươi xem ra ra ngươi không phải gọi hỉ dù rẻn sao, ngày là chỉ thái dương, ngươi xem hắn liền quá dương đô dám chém. Ngươi nói ngưu không phải ngưu bức. Cổ nổ hạ mà nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hoa thì ra tên của gia gia còn có lớn như vậy học vấn a, khó trách hắn có thể ngồi vững hổ cả nhiều năm như vậy. Ngươi có thể minh bạch là tốt rồi, muốn không có chuyện gì nói, ta đây liền đi trước. Viên Thanh tùy tiện phu diễn cổ nổ hạ mà vài câu, liền chuẩn bị ly khai. Ai ngờ hàng này lại kéo lại hắn, cao hứng bừng bừng nói rằng, đại ca ca, ta biết rồi. Ta biết ta hẳn là đổi tên là gì a, nhanh như vậy sẽ biết sao? Viên Thanh bửa cờ chân dừng lại, quay đầu hỏi, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi nghĩ tới điều gì? Tên đã bảo xạ rủ tổ bị ngưu bức chém về sau, người nào ngưu bức ta liền chém người nào không được, danh tự này thật lợi hại, ta phải nhanh đi tìm ra ra cải danh tự. Cổ nổ hạ mà mừng rỡ như điên. Lúc này, hắn dường như tìm được rồi đi thông hổ cả hoạn lộ thênh thang. Xạ rủ tổ bị cổ nổ hạ mà ly khai từ rời đi phương hướng phán đoán. Chắc là đi hổ cả đại lâu tìm hỉ dù rẻn. Xạ rủ tổ bị đi nhìn cái kia hùng hài tử chậm rãi đi xa bóng lưng. Viên Thanh nhịn không được lắc đầu than thở, nhân tài a. Kế tiếp, Viên Thanh triệu tập nhân thủ đem hôm nay 5 người phó bản thanh lý một chút. Từ tấn cấp trung nhẫn sau đó, bởi đẳng cấp áp chế quan hệ, dưới loại này đại đa số lấy hạ nhẫn là chủ yếu địch nhân. 5 người quyển vợ nhỏ, bọn họ đạt được kinh nghiệm, chỉ có bình thời 30%. Tỷ lệ rơi đồ cũng thấp không ít, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao ngươi một cái trung nhẫn đi soát hạ nhẫn cấp quái, nếu là trả lại cho ngươi nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, lời nói như vậy trò chơi không được bị ngươi soát bạo. Cho nên, hiện tại ngoại trừ mấy chương nan độ khá cao 5 người quyển vợ nhỏ bên ngoài, Viên Thanh trên cơ bản đã không có dưới 5 người khác tiểu phó bản, còn như những cái này chỉ có trung nhẫn mới có thể xuống 10 người phó bản, hiện tại hẳn là vẫn chưa có người nào rơi xuống quá. Duy ta độc hào xé rách tiếng nói ở trận doanh trong kinh thét to nửa ngày. Dám không có thu được một tấm phó bản soát không được. Thu hoạch kinh nghiệm tốc độ dĩ nhiên là chậm rất nhiều. Bất quá Viên Thanh cũng không lo lắng. Hắn có chính mình soát kinh nghiệm phương pháp. Tốc độ kia thậm chí so với dưới 5 người vốn là còn nhanh hơn. Phương pháp này, chính là đi hiện nay vẫn chưa có người nào dám đi khu vực nguy hiểm. Lợi dụng nặng hơn ảnh phân thân lù quái. Sau đó dùng hào hỏa diệt khước quét ngang. Đẩy xuống một lớp trung nhẫn cấp giã quái. Vận khí tốt có thể trực tiếp thu gặt hơn mấy triệu kinh nghiệm. Bất quá phương pháp này cũng có một cái tệ đoan. Đó chính là trung nhẫn cấp dã quái đổi mới tốc độ quá chậm. Một lớp quét ngang sau đó, thường thường phải chờ thêm thời gian rất lâu mới có thể tiếp tục thu gặt. Cho nên, một dạng cũng chính là thiếu điểm kinh nghiệm kỹ năng thời điểm, Viên Thanh mới có thể tới thu gặt mấy đợt. Ngược lại với hắn mà nói, nhân vật đẳng cấp cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Dưới so sánh, thôi động kế tiếp thế giới cốt truyện, đạt được đại lượng điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng, mới là hắn chủ yếu mục tiêu. Ai sớm biết sẽ không vội vã tấn cấp trung nhẫn, nhiều tồn điểm kinh nghiệm, đến lúc đó có thể một đường phi thăng lên đi vài cái 5 người bản quét xuống, nhìn so với trước đây ít hơn rất nhiều kinh nghiệm giá trị, duy ta độc hào đột nhiên cảm giác mình dường như tấn cấp trung nhẫn tốc độ quá nhanh. 08 du NGVIA, trước đây hắn thu nhiều như vậy 5 người bản, nếu là đem những cái này 5 người bản tất cả đều soát hết, nhiều toàn điểm kinh nghiệm lại tấn cấp nói không chừng hiện tại cũng đã có thể vọt tới trung nhẫn tột cùng cấp bậc. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Hạ nhẫn cấp thanh điểm kinh nghiệm cũng có hạn chế, nếu là ngươi thể nói cái điểm kia, còn không thăng cấp, dưới bản đạt được kinh nghiệm cũng sẽ giảm đi. Viên Thanh cười nói. Ngoa tào, vậy quá gài bấy. Duy ta độc hào nhịn không được nhổ nước bọt một cái câu. Lão đại, kế tiếp còn có cái gì hoạt động sao? Lúc này, có người đột nhiên hỏi một tiếng. Không nghe nói như thế, những người khác cũng nhất thời đưa ánh mắt đầu qua đây, nếu như không có hoạt động. Cái kia mấy người bọn hắn nghiệp đoàn nồng cốt phải trở về mỗi người chú đóng thành thị giữ nhà đi. Có Viên Thanh gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, lẫm nhiên nói, triệu tập nghiệp đoàn mọi người, đi với ta đồ thành. Đồ thành nghe được hai chữ này, những người khác nhất thời một ngộng. Bàn cốt kinh ngạc nói, lão đại, ngươi nói đồ thành là có ý gì? Tờ giả gờ nghiệp đoàn chỗ ở tòa thành thị nào, các ngươi phía trước không phải đã nghe được sao? Viên Thanh cười cười. Cái này đánh là nghe được, bất quá bọn họ theo chúng ta là cùng trận doanh ngoạn ra, nếu như cưỡng chế giết hại nói, sẽ bị ạ bù trực tiếp bắt đi vào. Bàn cốt nhắc nhở một câu. Hắn cảm thấy lão đại của mình đã điên rồi. Tờ giả gờ ở tòa thành thị nào bên trong có hơn vạn doanh nghiệp đoàn thành viên. Đừng đến lúc đó giết đến phân nửa, tờ giả gờ nhân không chết vài cái. Bọn họ bên này ngược lại bị cổ nổ hạ ạ bù bắt được ạ bù trong đại lao đi. Kinh sợ cái gì ngươi là không thấy được ta bây giờ nhân vật danh xưng sao? Viên Thanh Lập loẹt cười. Mọi người nghe vậy, lúc này mới mở ra ta đích nhân vật của hắn tin tức nhìn một chút. Kết quả lần này, trực tiếp đem tròng mắt của bọn hắn trở lên. Ngoại tàu ạ bủ tổng đội trưởng, như bức ca sĩ.